Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1935, chương 1936 quân đoàn. Bành, đầy trời bão cát bên trong, hai đạo khổng lồ thú ảnh hung hăng va chạm tại một khối. Khơi dậy dung chuyển khí quyển sóng xung kích, đem quanh mình bão cát đều cho đỉnh trở về. Cự ông cùng cự thú va chạm liền như thiên thạch cùng thiên thạch ở giữa đụng nhau. Trong nháy mắt sinh ra tiếng va chạm như sấm rền oanh động. Chấn động màng nhĩ người. Giống, cự lượng phát ra một tiếng kêu đau giống như chu lên. Thân hình ngăn không được thối lui. Ngoặc kép chấm than, surfing cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Giống như là bị đẩy lùi một dạng. Một đường lùi ra ngoài, song phương đối bính, liền dùng bình thủ làm kết cục, nhưng này ngược lại khơi dậy song phương hung tính. Gào, cự lự phát ra một tiếng hung ác chu lên, trong miệng gợn sóng nổi lên liệt diễm, hóa thành một đạo hỏa diễm nóng rực hơi thở, phun về phía sờ phinh phương hướng. Ông, đối mặt cự long phát ra hỏa diễm hơi thở. Surfing một đôi như bảo thạch đôi mắt đúng là đột nhiên phát sáng lên. Chợt lóe lên, thế mà phóng xuất ra đồng dạng nóng rực chùm sáng, nghênh hướng đột kích hỏa diễm hơi thở. Đông, một giây sau, theo một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, liệt diễm cùng trùng kích đồng thời phá chuyển động, va chạm tại một khối hỏa diễm hơi thở cùng với nóng rực chùm sáng liền khơi dậy mãnh liệt nổ tung. Tạo thành thủy triều bảo viêm, mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng. Bái này ban tặng, sa mạc nhiệt độ có vẻ như đều lại lần nữa tăng lên giống như. Trở nên càng ngày càng khô ráo cùng oi bức, mà long chủng cùng với nhân diện sư thân thú còn ai cũng không phục người nào. Tại bảo viêm bên trong một lần nữa đối phương hướng đi phóng đi. Thế là một trận cự thú cùng cự thú ở giữa chém giết. Ngay tại sa mạc vùng trời triển khai, Rama cùng Masu thì sớm đã theo cự long trên lưng nhảy xuống. Rơi vào trên sa mạc, ngắm nhìn vùng trời chém giết. Cái kia thật chính là một trận vô cùng thảm liệt chém giết. Cự long không được gào thét, long chảo như đao sắc bén, không ngừng thổi qua surfing thân thể. Đuôi rồng cũng là không ngừng đánh phía đối phương, liền giữ tận miệng to như chậu máu đều liên tiếp cắn về phía surfing. Có thể nói là cực kỳ bạo lực. So với cự long, surfing trên thân không có nhiều như vậy vũ khí, chỉ có tứ chi giống trầm trọng cột đá một dạng, đánh vào cự long trên thân, sau đó liền nương tựa theo thân thể va chạm cùng với cái đuôi rút đánh vào đối phó cự long. Mặc dù không giống cự long như vậy bạo lực, nhưng cũng là đáng sợ đến không được. Một phe là huyễn tưởng trùng bên trong có thể xưng mạnh nhất long trùng. Một phe là có thể cùng long trùng ngang hàng thần thú. Giữa song phương cực hạn đối bính, tràng diện có thể nói là tương đương oanh động, rung động lòng người, lại thêm cự long còn không ngừng phun ra hỏa diễm hơi thở. Nhân diện sư thân thú cũng là một lần lại một lần theo trong mắt phóng xuất ra chùm sáng. Giữa hai bên chém giết, đã là bắt đầu ảnh hưởng đến địa hình, nhường cát bụi đầy trời, khắp nơi trên đất hỏa diễm, khí quyển càng là liên tiếp rung động, liền bão cát đều bị lay động, trở nên tương đương hỗn loạn. Senpai, Masu nhìn về phía Rama, tựa hồ tại hỏi thăm. Có phải hay không cần chính mình tham gia? Không, không cần. Rama lắc đầu, chỉ là bày ra kết giới, ngăn đột kích bão cát cùng sóng xung kích, lập tức đem ma lực rót vào chính mình triệu hoán long chủng trong cơ thể. Giống, giữa không trung, cùng surfing chém giết lấy cự long lập tức phát ra một tiếng phấn chấn gào thét. Lập tức toàn thân đúng là đều trở nên trong suốt lên. Hóa thành nồng đậm ma lực tụ hợp thể. Đúng thế, giờ khắc này bên trong, Rama đem hoàn toàn thực thể hóa Servant chuyển thành nửa thực thể hóa quyến thú. Nhường cự long toàn thân tạo nên đáng sợ ma lực gợn sóng tới. Ngay sau đó, Cự Long như là hóa thành một phát đạn hạt nhân một dạng, mang theo kinh người ma lực gợn sóng, tại khí quyển gào thét dưới, xông về Surfing phương hướng. Ầm ầm, cho đến nay rung động nhất lòng người tiếng nổ vang rền vang vọng. Trong lúc nhất thời, sóng xung kích giống như flash tách ra, như gió bão bao phủ, đem trọn cái sa mạc đều cho vén chuyển động giống như, khiến cho đến cát bụi xông thẳng tới chân trời, cũng giống như tuyết băng, xông về bốn phương tám hướng. Tu lợi ma lợi, ma lợi ma lợi, tu lợi, sa bà ha, Rama vịnh sướng lấy có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn. Nhường bao trùm chính mình cùng với ma su kết giới hóa thành chiếu lấp lánh lá chắn, đem hai người đều bảo vệ, lập tức mới bị tuyết băng kéo tới cát bụi bao phủ lại. Bao la vô cùng trong sa mạc, một cái cỡ nhỏ bão cát gió liền ở trong đó không chút kiêng kỵ cuốn lên. Cuối cùng thậm chí hóa thành cát bụi vòi rồng, xông lên mây xanh, mãi đến không biết đi qua bao lâu về sau, tất cả những thứ này mới lắng xuống. Một cái trong suốt như vòng bảo hộ kết giới liền xuất hiện ở cát bụi ở giữa. Lại thấy ánh mặt trời. Không có sao chứ, Senpai, Masu lúc này mới mở to mắt. Xem với bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, mới vừa thở dài một hơi, lập tức vội vàng hướng bên người Rama tiến hành hỏi thăm. Ta đương nhiên không có việc gì. Rama có chút buồn cười sờ lên Masu đầu. Đạo, bất quá, nó liền có việc. Rama chỗ chính là từ giữa không trung rơi xuống kéo tới, ầm ầm nung vào trên mặt Surfing, tại hóa thành quyến thú, hy sinh hết lực bền bỉ cùng lực phòng ngự, tiến vào mà thu được kinh người lực phá hoại cùng lực bộc phát long chủng trực kích dưới. Đầu này nhân diện sư thân thú đã như bị nướng khét, thân trên đều có cháy đen dấu vết, lại tứ chi bên trong có một đầu bị bốc hơi, thân thể 1/3 cũng biến mất không thấy, liền đầu đều bị phá hủy, chỉ còn lại có một bộ thân thể tàn phế. Có thể là, rõ ràng biến thành dạng này, đầu này nhân diện sư thân thú đúng là còn đang dùng răng lung la lung lay đứng dậy, đầu đều bị phá hủy thế mà còn có thể đứng lên tới. Masu kinh ngạc nhìn xem một màn này, xem ra, đầu này thần thú có được vô cùng ưu dị chiến đấu năng lực bay liên tục a. Rama than thở, ra tay lại không lưu tình chút nào. Hắn một đôi mắt liền đột nhiên giống như là bốc cháy lên như hỏa diễm, hóa thành màu lửa đỏ hỏa nhãn, bành, tàn phá không thể tả. Surfing còn chưa kịp hoàn toàn đứng dậy, hắn thân thể liền giống là chính mình bạo nổ một dạng, bị một cỗ liệt diễm cho bao bọc, nhân diện sư thân thú cứ như vậy bị nổ thành chia năm xẻ bầy. Tranh, không lâu về sau, như là bị đánh chết sơ vần một dạng, đầu này chia năm xẻ bảy nhân diện sư thân thú hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Xác nhận nhân diện sư thân thú Surfing đánh tan, Masu thở phào một hơi báo cáo. Có thể Rama lại là thở dài một cái. Không, còn không có kết thúc, vừa mới chỉ là trước món ăn mà thôi. Chiến đấu động tĩnh đủ để đem những tên kia đều dẫn tới. Rama lên tiếng như vậy, những tên kia, Masu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì, mở to hai mắt. Lúc này, Rama trong miệng chỗ đề cập đám gia hỏa đã tới, hô hô hô, tại kích động như cánh chim trong tiếng thét gào. Từng đạo lớn ảnh theo bão cát bên trong hiện thân, Surfing quân đoàn, Masu sắc mặt biến đến hơi trắng bệch, không sai. Surfing quân đoàn xuất hiện, từng cái Surfing liền từ bốn phương tám hướng tới, vây lại Rama cùng Masu, số lượng có chừng mấy chục con. Rama liền nhìn xem bao vây quanh mình từng con Surfing, khóe miệng chẳng biết lúc nào vẽ ra dâng lên, có ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.